Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3450, chương 3451, nếu không các ngươi đánh một hồi. Thanh Lâm, chưa từng có nghĩ tới, đường đường đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng đế nhất, cùng cuồng linh nhất mạch khai sang giả cuồng linh tôn giả. Rõ ràng còn có như vậy một mặt, bọn hắn hiện tại đều hoàn toàn như là hài tử, cho người một loại vô cùng ngây thơ cảm giác. Hai người phân biệt lôi kéo Thanh Lâm một tay, ai cũng không chịu vung ra. Loại tình huống này rõ ràng tự là ai cũng không chịu để cho bước, tướng Thanh Lâm cho sinh sinh xé mở, cũng không chịu lui một bước. Thanh Lâm đối với cái này là tràn đầy khó có thể tiếp nhận cùng bất khả tư nghị. Lúc này Thanh Lâm cũng là vẻ mặt quái dị, hắn cảm giác mình hôm nay nhìn thấy đế nhất cùng cuồng linh tôn giả đều hoàn toàn như là thay đổi cá nhân, lại để cho hắn tràn đầy lạ lẫm cảm giác. Thanh Lâm bên người, Lâm Đồng Phỉ ánh mắt cũng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy đế nhất, thế nhưng mà hắn đối với cuồng linh tôn giả là lại hiểu rõ bất quá. Tại Lâm Đồng Phỉ trong ấn tượng, cuồng linh tôn giả tuyệt đối là một cái nghiêm túc, cao cao tại thượng trí giả. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng có không đáng tin cậy sự tình, nhưng này nhiều đều là tại trong khống chế. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh hết thảy, đến chính là như thế đột nhiên, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cuồng linh tôn giả cùng hắn dĩ vãng diễn xuất hoàn toàn không nghĩ phù hợp, hắn cho người cảm giác hoàn toàn không có một tia ngày xưa cái chủng loại kia cuồng cùng ngạo, ngược lại như là một cái nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn tiểu lão đầu tử. Không chỉ không ngớt bộ dạng, lại để cho người cảm thấy rất là im lặng. Một cái cuồng linh tôn giả như thế cũng thì thôi, lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là đế nhất cũng như thế. Điều này càng làm cho Lâm Đồng Phỉ nghĩ không thông. Hắn là thiên đế, kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà hai vị cái đại nhân vật đồng thời nổi điên, nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Phụ thân, sư tôn, các ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn phải ngăn lại hai vị cái đại nhân vật. Kỳ thật chính yếu nhất một điểm là Thanh Lâm thật sự không cách nào trèo chống hai người này ép lôi kéo. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả đều là thủ đoạn nghịch thiên thế hệ. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, cho dù không có cố ý, cũng không phải Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận. Thanh Lâm thật sự sợ hãi chính mình tại đây dạng tình huống phía dưới bị hai người cho trong lúc bất chi bất giác cho giết chết. Bởi vậy hắn phải ngăn cản hai người. Đế Lâm, ngươi cho ta nghe cho kỹ, ngươi nếu là lại gọi người này sư tôn, ngươi liền không phải ta nhi tử, cũng không phải ta đế thần nhất tộc chi nhân. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể tin chính là, hắn một câu còn chưa từng nói xong, đế nhất lại đột nhiên kích động lên. Hắn một hồi nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, lại còn nói ra như thế nghiêm trọng, lại để cho Thanh Lâm thập phần khó có thể chi tâm. Thanh Lâm, bổn tọa cũng nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay tự cùng người này phân rõ giới hạn, ngươi ngày sau con đường tu hành do bổn tọa phụ trách. Không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, cuồng linh tôn giả rõ ràng cũng mở miệng. Hắn theo như lời ra rõ ràng cùng đế nhất không có sai biệt. Cuồng linh tôn giả tỏ thái độ cũng làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy cục xúc bất an. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm đều có chút hoài nghi mình lỗ tai cùng tư duy. Trước mắt đế nhất cùng cuồng linh tôn giả thật sự là biểu hiện một cái so một cái quái dị gì. Một cái so một cái lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hai người theo như lời nói, sở tác ra tỏ thái độ, cũng làm cho Thanh Lâm cảm giác là như thế hoang đường. Hai người bọn họ hoàn toàn chính là muốn tướng Thanh Lâm gác ở trên lò lửa nấu. lại để cho Thanh Lâm xuống đài không được. Hai người này, một cái là chính mình ruột phụ thân, một cái thì là chính mình thụ nghiệp ân sư. Bọn họ đều là Thanh Lâm tánh mạc bên trong, vô cùng người trọng yếu. Nhưng là bây giờ, hai người rõ ràng khó có thể dung hạ đối phương. Muốn Thanh Lâm từ trung gian lựa chọn thứ nhất, Thanh Lâm lại là làm sao có thể đủ làm ra lựa chọn như vậy? Đế Lâm, người phải mau chóng làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là đi theo người này, tốt hơn theo ta cùng một chỗ tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm, ngươi là bổn tọa đồ đệ, đem làm cùng đồng phỉ đồng dạng, kế thừa bổn tọa y bát. Cái gì đế thần nhất tộc sứ mạng, đều bị bọn hắn gặp quỷ rồi đi thôi. Đế Lâm, ta là của ngươi ruột phụ thân, ngươi phải nghe theo ta đích ý chí. Thanh Lâm, bổn tọa là của ngươi sư tôn, ngươi dám không theo thầy mệnh sao? Đế Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chậm chạp, không chịu làm ra phản ứng. Hai vị cái đại nhân vật lại không thể chờ đợi được. Bọn hắn nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu. Muốn Thanh Lâm tại chỗ tỏ thái độ. Thật làm cho Thanh Lâm có một loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng cuối cùng là hiểu rõ. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả sở dĩ sẽ như thế. Thực sự không phải là suy nghĩ của bọn hắn xảy ra vấn đề, mà là bọn hắn đều quá quan tâm Thanh Lâm. Một cái là Thanh Lâm ruột phụ thân, theo Thanh Lâm sinh ra cái kia một ngày bắt đầu, tựu đối với Thanh Lâm tràn đầy hy vọng, ngóng nhìn hắn có tìm một ngày có thể tiếp nhận đối kháng thiên đạo đại kỳ. Dẫn đầu đế thần nhất tộc, cường thế một ngày, một cái thì là Thanh Lâm ân sư. Theo nhìn thấy Thanh Lâm cái kia một khắc bắt đầu, tựu đối với Thanh Lâm hợp ý cùng ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Cuồng linh tôn giả, có hắn con đường của mình phải đi. Hắn hy vọng Thanh Lâm ngày sau, có thể tướng cuồng linh nhất mạch chính thức phát dương quang đại. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, đều đối với Thanh Lâm có quá lớn quá nhiều kỳ vọng cùng chờ mong. Bởi vậy mới khiến cho bọn hắn như thế đối đãi Thanh Lâm. Bọn hắn thực sự không phải là xảy ra vấn đề, mà là không muốn chứng kiến Thanh Lâm là đối phương chỗ lôi kéo, cho nên lại để cho chính mình lần thụ thất lạc. Trừ lần đó ra, còn một điều tựu là hai người đều là do lúc cường đại nhất cái đại nhân kiệt. Hôm nay hai người theo tương kiến cái kia một khắc bắt đầu, cũng đã bắt đầu tranh đấu gay gắt, giúp nhau xem không thuận mắt. Bọn hắn lại có thể nào nguyện ý chính mình hợp ý người là đối phương chỗ lôi kéo? Nói như vậy chẳng phải tương đương nói là yếu đi đối phương một đầu, thừa nhận chính mình không bằng đối phương hả? Thiên đạo chi ách còn không có giải quyết, cái này hai cái tiểu lão đầu nhi cũng không cho người bớt lo. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi im lặng. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả đều là đỉnh thiên lập địa, phong vân một cõi tuyệt đại nhân vật. Bọn hắn ở đằng kia là lên, tuyệt đối không có bất kỳ hàm hồ, tuyệt đối được xưng tụng là trí giả. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tại Thanh Lâm trong chuyện này, bọn hắn lại phạm nổi lên hồ đồ. Đối với Thanh Lâm mà nói, theo đế nhất tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, hoặc là đi theo cuồng linh tôn giả bên người, đều là đồng dạng. Hắn tin tưởng hai đại cái đại nhân vật đều có thể lại để cho chính mình đạt được phát triển, cũng tuyệt đối cũng là vì chính mình tốt, tuyệt không khả năng hại hắn. Điểm ấy sự tình Thanh Lâm hoàn toàn là suy nghĩ một chút là có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng mà hắn lại muốn không rõ ràng lắm, vì cái gì đế nhất cùng cuồng linh tôn giả lại tựu là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy im lặng, rất cảm thấy hai người không cho người bớt lo. Cùng lúc đó, Thanh Lâm chú ý tới Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả trong ánh mắt cũng là nhiều hơn vài phần chế nhạo. hiển nhiên cũng là muốn đã minh bạch sự tình chân tướng. Bữa này lúc càng làm cho Thanh Lâm bó tay rồi. Theo ta thấy, không bằng như vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không thể để cho sự tình tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn cưỡng ép cắm vào, muốn đánh gãy hai người mà nói, nhưng mà, lại không đợi hắn mà nói đến một nửa. Hai người tựu không hẹn mà cùng mà nói, ngươi câm miệng, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.